Tiên môn thiếu gia, chương 83, thương gia có chút giao phó với thương hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng thương chí nhiên bình thường cũng không có từ phương diện này suy nghĩ, bây giờ nghe xong lão tổ nói thì trên mặt cũng có chút trắng bệch, nghĩ đến nếu quả như thật có kết quả như thương đỉnh nguyên kia nói thì, hắn đối với thời gian tới của thương gia liền lo lắng lão tổ thương gia không có khả năng có kết quả như vậy a, thương đỉnh nguyên nói. Trong tu chân giới chân chính là người mạnh là vua thế giới, gia tộc kỳ thực tại trong tu chân giới cũng không tính là cái gì, coi như là dòng họ thương gia cũng không có gì lớn, môn phái tu chân cường đại nhất thiên tài thiếu nữ Trịnh gia này hiện tiến vào chính là môn phái, đồng thời, nàng tiến vào là một trong đại môn phái trong tu chân giới, nếu để cho nàng trưởng thành, chính ngươi nghĩ một chút đi, thương gia sẽ là dạng kết quả gì? Thương chí nhiên lúc này thân thể đều có chút rung động, hắn cũng không thèm để ý sinh tử của mình, lo lắng chính là thương gia sẽ bị gạt bỏ. Lão tổ Trịnh gia này quật khởi đã không cách nào tránh khỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Ta vốn có hai biện pháp, một cái chính là triệt để đem Trịnh gia chém giết sạch sẽ, để cho Trịnh gia mất đi truyền thừa, coi như là nữ nhân Trịnh gia này trở về cũng mất đi căn cơ, đến lúc đó thương gia chúng ta ẩn núp, đợi sau khi nàng rời khỏi lại lần nữa phát triển. Một biện pháp khác chính là theo về phía Trịnh gia, từ nay về sau nghe lệnh của Trịnh gia. Nói đến đây, nhìn về phía Thương Chí Nhiên nói. Biện pháp thứ nhất ta nghĩ đã lâu, về sau nghe được ngu gia cũng đem nữ nhân gả vào Trịnh gia, sau đó liền biết biện pháp này không thể được, khi thương gia chúng ta hướng Trịnh gia khởi xướng công kích thì, ngu gia Chu gia đều có thể đứng ở phía Trịnh gia, thương gia chúng ta không có khả năng thu phục ba nhà. Thương Chí Nhiên nuốt nước bọt một cái, hắn hiện tại cũng cảm thấy tâm tình lo lắng của thương đỉnh nguyên. Đi nhờ vả, ha ha, ngươi muốn thoáng cái, nhà của chúng ta cùng Trịnh gia có quá nhiều mâu thuẫn, coi như là đi nhờ vả có thể làm sao, ta xem a, kết quả sau cùng cũng là thương gia chúng ta từ nay về sau chôn vùi vào biển người. Đây là chuyện thương đỉnh nguyên ta không cách nào đồng ý, lão tổ, vậy phải làm sao bây giờ a, thương gia chúng ta cứ như vậy lưu lạc. Bên trong đôi mắt đột nhiên tản mát ra tia sáng, thương đỉnh nguyên nhìn về phía Thương Chí Nhiên lớn tiếng nói. Có, còn có một tuyến khả năng. Cái gì? Thương Chí Nhiên liền nhìn về phía Thương Đỉnh Nguyên, ta vốn cũng cho rằng thương gia vô vọng, kết quả, khi ta thấy được tiểu tử thương hạo kia thì ta biết trời xanh đối với thương gia ta cũng không tuyệt đường, phát triển thương gia ta đang ở trên người người này. Thương hạo, Thương Chí Nhiên giật mình nhìn về Thương Đỉnh Nguyên, tuy rằng thương hạo phát triển được rất là không tệ thế nhưng Thương Chí Nhiên cũng là chưa từng có nghĩ đến qua Thương Đỉnh Nguyên sẽ đánh giá thương hạo cao như vậy. Hướng về Thương Chí Nhiên nhìn một chút, Thương Đỉnh Nguyên âm thầm lắc đầu, đã biết chút đệ tử hậu bối khiếm khuyết nhiều lắm a, Thương Hạo là người vô phẩm đan điền, đây là ngươi qua nhiều lần kiểm tra sao? Không sai, hắn là dòng chính đệ tử tại chuyện này từng nhiều lần xác nhận. Thương Hải đi phá hủy triệt để đan điền Thương Hạo là chân thật sao? Đúng vậy, Thương Lâm sau khi trở về còn đặc biệt hướng người nhà Thương Hạo biểu đạt áy náy, Thương Lâm cũng hướng ta tiến hành báo cáo rồi. Tốt lắm, ta hỏi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái đan điền như vậy có thể chữa trị sao? Người có đan điền như vậy có thể tu luyện sao? Thấy Thương Chí Nhiên cũng là dáng vẻ nghi hoặc thì Thương Đỉnh Nguyên nói. Lần trước ta tự mình đến Hạ Câu Thôn, cũng triển khai thần thức hướng về đan điền Thương Hạo tiến hành coi rồi, ta thấy chính là một cái đan điền hoàn mỹ. Đan điền hoàn mỹ, Thương Chí Nhiên thật là giật mình, hiện tại Thương Chí Nhiên coi như là đã biết vì sao lão tổ không quan tâm mà đem đệ tử bài cho Thương Hạo. Người nói một chút, có thể đem đan điền căn bản không cách nào chữa trị liền chữa trị tốt, một người có thể độc đấu 4 người luyện khí tầng 6 không rơi xuống thế hạ phong, thậm chí đánh bại 4 người luyện khí tầng 6 liên thủ, đây là tu vi gì? Này là làm sao làm được, ngươi luyện khí tầng 5 ở đây thì có thể làm được sao? Thương Chí Nhiên há miệng, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, hắn biết chuyện của mình, chuyện này hắn là căn bản không cách nào làm được. Thương Đỉnh Nguyên nở nụ cười nói. Mặc kệ Thương Hạo là chọn dùng biện pháp dạng gì làm được, ta chỉ biết một chút, Thương Hạo trên người có cơ duyên lớn, có số mệnh lớn, tu luyện nhiều năm như vậy, ta tin tưởng lúc này mới căn bản là một người có thể không ngừng phát triển, nếu thương gia ta có người có cơ duyên lớn như vậy, vậy thì tha rằng đem hết thảy tài nguyên gia tộc đều nhập vào trên người của hắn cũng phải giúp hắn phát triển. Các ngươi thì tốt rồi, hừ, một cái kỳ lân tử không che chở chạy đi che chở con chó thí Thương Hải kia, Thương Hải này đã làm cho các ngươi che chở. Chỉ tâm tính của hắn thì đã không phải là người có thể tu luyện đi. Nể mặt Thương Kính còn có Thương Cơ, Thương Chí Nhiên nói tới nói lui cũng ít một chút sức lực. Hừ, Thương Kính bất quá chỉ là một người tu vi luyện khí tầng 8 tại trung trưởng lão kém nhất mà thôi. Thương Cơ này bất quá tu vi cũng luyện khí 9 tầng, bọn họ mặt mũi lớn bao nhiêu, con của bọn họ có truyền thừa lớn như vậy. Không đợi Thương Chí Niên nói chuyện, Thương Đình Nguyên nói. Bây giờ Thương Hạo phát triển, hắn tiền đồ vô lượng, dùng năng lực một người luyện khí tầng 5 thì có đánh bại 4 người luyện khí tầng 6 liên thủ, ta tin tưởng hắn hiện tại coi như là cùng người luyện khí tầng 8 đánh một trận cũng có thực lực đó. Không thể nào đâu, Thương Chí Niên ngẩn người. Hừ, không có khả năng, ta xem rất có thể, Thương Hạo này lúc này mới phát triển vài ngày mà lợi hại như vậy, ta xem a, không cần thời gian bao lâu, tốc độ phát triển lớn, đánh bại người luyện khí 9 tầng cũng sẽ tới rất nhanh, ngươi nói một chút, Thương gia là cần người như vậy hay là người như Thương Hải? Thế nhưng, Thương Chí Niên thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Thương Chí Niên không phải không thừa nhận lời nói Thương Đình Nguyên rất có đạo lý, Thương Hạo biểu hiện ra tiềm lực phát triển thật là lớn vô cùng, để cho hắn phát triển tiếp như vậy, không chừng thực sự có thể trở thành kiều tử Thương gia. Chí Niên à, ánh mắt nhất định phải nhìn xa một chút, ta cho Thương Hạo đệ tử bài, hắn chắc chắn tiến vào tu chân giới, dùng tiềm lực phát triển của hắn, tiến vào tu chân giới sau đó, hắn cũng rất có thể sẽ tiến vào trong môn phái, nếu mà hắn có thể tiến vào trong môn phái, Thương gia chúng ta tại địa cầu liền có một chỗ dựa vững chắc à, lão tổ ta sai rồi. Thương Chí Niên rốt cục cũng nhận thức được bản thân sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thương Đình Nguyên khẽ gật đầu nói. Trịnh gia có một thiếu nữ thiên tài, Thương gia chúng ta cũng có Thương Hạo, ta tin tưởng Thương Hạo phát triển thậm chí vượt xa chi nữ Trịnh gia này. Các ngươi a thật lợi hại, chuyện lần này đừng coi Thương Hạo là thành kẻ ngu si, hắn là nhìn ở trong mắt, đối với cách làm Thương gia, hắn hẳn là tâm rất đau đớn, Thương Hạo tâm lãnh a, lão tổ chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, nhất thiết phải cho Thương Hạo một câu trả lời thỏa đáng mới được, việc này trưởng lão đoàn nói cũng vô ích, người nào dám không nghe, liền để cho bọn họ tới tìm ta được rồi, phản bọn họ, ngươi hãy nghe cho kỹ, điều thứ nhất, từ giờ trở đi, rút chức trưởng lão Thương Cơ cùng Thương Kính, để cho bọn họ cũng đến bên trong Tiềm Long Động bế quan tu luyện, điều thứ hai, mang Thương Hải ra khỏi Tiềm Long Động, đợi Thương Hạo trở về gia tộc là lúc giao cho Thương Hạo xử lý. Thứ ba, thăng Thương Hạo thành trưởng lão gia tộc. Thứ tư, tăng đãi ngộ phụ mẫu Thương Hạo. Thứ năm, hướng ra ngoài đưa ra cảnh cáo Thương Hạo là đệ tử Thương gia, vô luận gia tộc gì động Thương Hạo, Thương gia ta chắc chắn cùng bọn chúng huyết chiến tới cùng. Thương Chí Niên mở to hai mắt nhìn Thương Đình Nguyên, qua một hồi sau đó mới dùng sức gật đầu một cái. Nhìn Thương Chí Niên đi ra ngoài, Thương Đình Nguyên hít một tiếng mới ngồi xếp bằng vận chuyển chân khí. Cách chương.